Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, chiến lược kéo dài. Hai trường hợp nhất, Khương Vân muốn làm sao ứng phó Na Cha, Thẩm Quy cũng không biết, đang nghĩ biện pháp thoát khỏi Na Cha sau. Thẩm Quy ngay tại cân nhắc chuyện kế tiếp, mặc dù hỗn độn ma thần muốn chứng đạo, không nhất định phải đi chàm tam thi con đường này. Bởi vì mỗi một vị hỗn độn ma thần đều đối ứng 3.000 đại đạo trong đó một đầu. Chỉ cần đem chính mình nắm giữ đầu này đại đạo nghiên cứu đến trình độ nhất định, chứng đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vấn đề là, Thẩm Quy cho tới bây giờ cũng không biết chính mình đến tột cùng nắm giữ kia một đầu đại đạo. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn chàm tam thi, ba thi bên trong, bản thân chấp niệm là sớm nhất bị hắn chém đi. Về sau tại hắn đi lục đạo luân hồi thỉnh hậu thổ gia nhập thiên đình thời điểm. Bởi vì hậu thổ khăng khăng muốn hắn đảm nhiệm địa phủ phong đô đại đế vị trí. Đại khái là bởi vì đầy đủ lười đi. Một lần kia hắn tại chỗ lại chém xuống ác thi lưu tại địa phủ làm phong đô đại đế. Kể từ đó, ba thi bên trong, hắn còn lại cũng chỉ có thiện thi chưa từng chém đi. Mà lần này phong thần đại kiếp, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, hắn lấy thiên đế chí tôn chi thân nhập kiếp, tự mình trải qua một phen luân hồi, đời thương sinh chịu kiếp. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại việc thiện. Có thể nói, chính là bởi vì hắn lấy thân nhập kiếp. Vì lẽ đó hiện tại hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể lấy so tài phương thức tới tiến hành. Tiếp xuống phong thần, dưới loại tình huống này, một khi phong thần đại kiếp kết thúc, mặc kệ thắng bại, hắn chém đi thiện thi cơ hồ là chuyện tất nhiên. Bởi vậy, hắn duy nhất cần cân nhắc chính là hắn có thể hay không nhất thống nhân tộc, hội tụ tam giới khí vận cùng bản thân, trở thành chân chính hồng hoang thiên địa, từ đó mượn nhờ hồng hoang khí vận cùng thiên đế nghiệp vị tướng ba thi hợp nhất. Từ đó chứng đạo, hắn là thiên đế, lại là phong đô đại đế. Bởi vậy, thiên giới khí vận cùng địa phủ khí vận vốn là ở trên người hắn. Chỉ có hồng hoang đại địa khí vận, mặc dù hắn có thể lấy yêu tộc chi chủ thân phận chiếm cứ một nửa, nhưng là còn lại một nửa nhưng là bị nhân tộc nắm trong tay. Nếu như hắn không thể nhất thống nhân tộc, thiếu cái này một bộ phận khí vận, coi như hắn cưỡng ép chứng đạo, đánh giá cũng rất khó viên mãn. Mà muốn nhất thống nhân tộc, Thẩm Quy lo lắng nhất thực ra cũng không phải là lão tử Nguyên Thủy tiếp dẫn chuẩn đề những người này. Bằng vào xiển giáo cùng Tây Phương giáo thực lực, coi như liên thủ, cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Thậm chí coi như lão tử Nguyên Thủy tiếp dẫn chuẩn đề tự mình xuất thủ, đã triệt để luyện hóa thiên địa huyền hoàng tháp, hắn thực ra cũng không có gì phải sợ. Hắn lo lắng nhất, nhưng thật ra là nhân tộc Tam Hoàng. Mặc dù Tam Hoàng bên trong, hắn cùng Phục Hy quan hệ không tệ, cùng Thần Nông cùng Hiên Viên cũng từng có giao tình hoặc là nói giao dịch. Thậm chí Na Cha thực ra chính là Thần Nông nữ nhi nữ hoa. Nhưng là việc quan hệ nhân tộc, ai cũng khó mà nói Phục Hy ba người bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại làm chuyện này, nói trắng ra là thực ra chính là tại đánh cắp nhân tộc khí vận chứng đạo. Cứ việc tại hắn chứng đạo sau, bởi vì hắn hiện tại cái này nhất trọng nhân vương thân phận, nhân tộc cũng sẽ đạt được trả lại. Thực ra đồng thời thua thiệt không là cái gì, nhưng là ai cũng không biết Phục Hy bọn họ có thể hay không cũng cho rằng như vậy. Mà Phục Hy ba người thực lực mặc dù chỉ là xen vào chuẩn thánh cùng thánh nhân trong lúc đó, luận thực lực căn bản so ra kém lão tử Nguyên Thủy bọn họ. Nhưng là nhân tộc Tam Hoàng thế nhưng là thuộc về trấn áp nhân tộc khí vận tồn tại. Ai cũng khó mà nói bọn họ có cái gì thủ đoạn có thể can thiệp nhân tộc khí vận. Cái này mới là Thẩm Quy lo lắng nhất. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, Phục Hy bọn họ đồng thời không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng người nào biết bọn họ đến tột cùng là ngầm cho phép Thẩm Quy hành vi? Vẫn là đang chờ một cái cơ hội phản chế đâu. Suy nghĩ thật lâu, Thẩm Quy lắc đầu, bất kể như thế nào, đây đều là chuyện sau đó. Kế sách hiện nay vẫn là trước giải quyết đến xiển giáo cùng Tây Phương giáo hai cái này phiền phức lại nói. Tị Thủy Quan, theo Thẩm Quy mệnh lệnh, phụ trách trấn thủ Thanh Long Quan Linh Nha Tiên cùng phụ trách trấn thủ Giai Mộng Quan Kim Quang Tiên tại lưu lại một bộ phận người tọa trấn hai quan, đề phòng bị thân công báo chia binh tập kích bất ngờ sau. Liền từng người mang theo đại bộ phận nhân thủ đi tới Tị Thủy Quan, bắt đầu đối Tây Kỳ phản công. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ trong trận doanh xiển giáo chúng tiên áp lực đại tăng. Bọn họ mặc dù thực lực không yếu, nhưng là cứ việc Linh Nha Tiên cùng Kim Quang Tiên phân một bộ phận nhân thủ đóng giữ Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan, hội tụ tại Tị Thủy Quan Đại La Kim Tiên số lượng vẫn như cũ là xiển giáo hai lần. Về phần Thái Ất Kim Tiên thì là càng nhiều. Mặc dù xiển giáo chúng tiên đã cũng cân nhắc, người đệ tử nhau nhau truyền triệu tới, nhưng lại vẫn như cũ liên tục bại lui. Ở trong quá trình này, bây giờ vẫn như cũ thân là xiển giáo phó giáo chủ nhiên đang đạo nhân một trận ý đồ xuất thủ đánh lén, lấy san bằng một bộ phận hai bên thực lực sai biệt. Nhưng là Thẩm Quy đối với cái này sớm có đoán được, vẫn giấu kín trong bóng tối Đông Hoa trực tiếp xuất thủ, bước lui nhiên đăng, mà một trận chiến này qua đi, hai bên hỏa khí cũng là đánh tới. Nếu như nói phía trước giao thủ bởi vì có Thẩm Quy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiệp nghị tại, hai bên mặc kệ ai thắng ai thua đều là điểm đến là dừng. Như vậy tự nhiên đăng xuất thủ bắt đầu, hai bên cũng đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhiên đăng lấy chuẩn thánh tôn sư không giữ thể diện ra xuất thủ đánh lén bên này một đám đại la Kim Tiên, mặc dù bởi vì có Đông Hoa kịp thời xuất thủ bức lui nhiên đăng, không có để tổn thất mở rộng, nhưng là bên này vẫn là có một tên đại la Kim Tiên tại nhiên đăng đánh lén phía dưới ngã xuống, hồn phách lên phong thần bảng. Đây cũng là phong thần bảng thượng vị thứ nhất Đại La Kim Tiên. Cũng chính bởi vì vậy, tiếp xuống tranh đấu hai bên liền rốt cuộc không có lưu thủ ý tứ. Xiển giáo một phương liên tiếp có Tiêu Đạt đến, Đặng Hoa mấy vị ngoại môn đệ tử cùng Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ mấy vị xiển giáo đệ tử đời hai ngã xuống. Thẩm Quy bên này cũng là chết đi mấy vị Thái Ất Kim Tiên, đều là lên phong thần bảng. Mặc dù hai bên không tiếp tục xuất hiện Đại La Kim Tiên ngã xuống tình huống, nhưng là chiếu như thế phát triển tiếp, Đại La Kim Tiên ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá nói tóm lại, thế cục thượng vẫn là Thẩm Quy một phương này người chiếm cứ thượng phong. Nguyên bản đánh tới Tị Thủy Quan bên ngoài thân công báo đã vừa lui lại lùi thối lui đến Kỳ Sơn chú quân xuất trình lúc 50 vạn đại quân cũng chỉ còn lại không tới 40 vạn. Chỉ là người của hai bên đều hiểu, đại quân tổn thất bao nhiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Sau cùng thắng bại, vẫn là phải nhìn hai bên tu sĩ giao thủ. Mà liền tại thân công báo bởi vì xiển giáo đệ tử khó mà ngăn cản Thẩm Quy một phương này nhân mã, thế công vừa lui lại lùi thối lui đến Kỳ Sơn sau, Tây Phương giáo chi viện cũng rốt cục đến. Độ Ếch chân nhân, Dược Sư, Di Lặc ba tên Đại La Kim Tiên mang theo một đám Tây Phương giáo đệ tử đi tới Kỳ Sơn. Cái này một cỗ sinh lực gia nhập, mặc dù vẫn như cũ không cách nào làm cho thân công báo lật về thế cục, nhưng là tăng thêm một đám xiển giáo đệ tử, chí ít có thể tại cầu thủ tiên đám người tiến công hạ ổn định trận cước. Dù sao, tại bởi vì nhiên đang đánh lén chết đi một vị Đại La Kim Tiên sau, thương quân bên này Đại La Kim Tiên chỉ còn lại có 19 vị. Mà Tây Chu bên này, Hoàng Long chân nhân đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thả ra lấy công chuộc tội. Xiển giáo thập nhị kim tiên trừ từ hàng ở ngoài toàn bộ trình diện. Lại thêm Vân Trung Tử, thậm chí còn có Nam Cực Tiên Ông, tăng thêm Tây Phương Giáo Viện Quân. Bên này Đại La Kim Tiên số lượng cũng là đạt đến 16 tên. Hai bên Đại La Kim Tiên chênh lệch đã không có ngay từ đầu như vậy cách xa. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Ngay tại thân công báo bởi vì Tây Phương Giáo Viện Quân đến mà thở dài một hơi thời điểm. Không có qua mấy ngày, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu tứ đại thân truyền đệ tử, mang theo một đám tiệt giáo đệ tử cũng là chạy tới Kỳ Sơn. Mặc dù lần này tiệt giáo chỉ 4 vị Đại La Kim Tiên, nhưng là hai bên thực lực vẫn là lập tức liền kéo ra. Dù sao, liền xem như cùng là Đại La Kim Tiên cũng là có khác biệt. Giống như Đa Bảo loại này chỉ nửa bước đã bước vào chuẩn thánh Đại La. Đánh 3 năm cái phổ thông Đại La vẫn là không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, thân công báo vừa mới ổn định thế cục, lại có chút rung chuyển. Hảo tại, đại khái là bởi vì thông thiên còn bận tâm một chút tình cảm. Vì lẽ đó theo Đa Bảo mà đến một đám tiệt giáo đệ tử đồng thời không có ra tay độc ác. Thậm chí liền Đa Bảo xuất thủ cũng không có đem hết toàn lực. Bởi vậy trong thời gian ngắn, Tây Chu bên này vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng được. Bất quá, sự tình đến loại tình trạng này, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tây Chu bên này bị thua, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bên ngoài 36 tầng trời, vô tận trong hỗn độn, bốn đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, chính là Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn vị thánh nhân. Thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp, tiếp xuống cũng chỉ có thể từ chúng ta tự mình xuất thủ. Hồi lâu không một người nói chuyện, Chuẩn Đề trước tiên mở miệng đánh vỡ yên lặng nói, có thể có biện pháp nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn quét Chuẩn Đề một chút, thản nhiên nói, bần đạo môn hạ đệ tử đều đã đi Kỳ Sơn, liền Nam Cực bần đạo cũng làm cho hắn trôi qua. Ngược lại là các ngươi Tây Phương Giáo, bần đạo không tin các ngươi Tây Phương Giáo cũng chỉ có 3 tên Đại La Kim Tiên. Nghe vậy, Tiếp Dẫn cười khổ một tiếng, nói, đạo hữu hiểu lầm, Tây Phương đất nghèo, không giống người phương Đông Kiệt địa linh, coi như bần đạo cùng sư đệ là thánh nhân, lại nào có cái gì người nguyện ý vào ta Tây Phương Giáo. Liền xem như Dược Sư cùng Di Lặc, cũng là bần đạo cùng sư đệ từ nhỏ bồi dưỡng lên. Chỉ là, Tiếp Dẫn mặc dù giọng nói rất thành khẩn, nhưng là lời nói này đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Đại khái chỉ có chính hắn biết. Nghe được Tiếp Dẫn nói như vậy, Nguyên Thủy bên cạnh Lão Tử nhẹ nhàng thở dài, quay lại lão đạo ta để Huyền Đô đi qua giúp đỡ một chút. Nhiều ít còn có thể chống đỡ chút thời gian, chỉ là coi như thế, cũng là hạt cát trong sa mạc, vẫn là phải muốn cái đối sách mới được. Dù sao, coi như lão đạo cùng các ngươi đồng loạt ra tay, lại có thể như thế nào đây? Thiên địa huyền hoàng tháp chính là 3 thành khai thiên công đức biến thành. Bây giờ lại trực tiếp bị hắn luyện vào bản thân, phóng tầm mắt tam giới. Trừ lão sư, còn có ai có thể thương hắn? Lời của lão tử để Nguyên Thủy 3 người đều rơi vào trầm tư. Coi như bọn họ đều là thánh nhân, nhưng là đối mặt thẩm quy phòng ngự. Liền xem như cầm trong tay bàn cổ phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Liền lại càng không cần phải nói Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Mặc dù thẩm quy cũng không đả thương được bọn họ, nhưng là hiện tại thế yếu cũng là bọn hắn. Thật lâu, vẫn là Chuẩn Đề mở miệng nói, bần đạo cảm thấy chúng ta hẳn là thực tế một chút. Hiện tại đã rất hiển nhiên. Bằng xiển giáo cùng Tây Phương Giáo thực lực, muốn lấy được phong thần đại kiếp thắng lợi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại hắn chỉ là phái Đông Hoa cùng một chút Đại La Kim Tiên đi ra. chúng ta liền khó có thể ứng phó. Nhưng là chúng ta đều rõ ràng, thiên đình dưới trướng, ánh sáng chuẩn thánh cũng không dưới 10 vị, liền lại càng không cần phải nói Đại La Kim Tiên. Nếu như hắn muốn, đừng nói mấy chục tên Đại La Kim Tiên, liền xem như mấy trăm tên Đại La Kim Tiên, thiên đình cũng tập hợp ra được. Không ai phản bác, lúc trước thượng cổ yêu tộc thiên đình bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền dùng trọn vẹn 365 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới Chu Thiên Tinh Thần. Chớ nói chi là hiện tại thiên đình, mặc dù thượng cổ yêu tộc thiên đình tại Vu Yêu đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, Thẩm Quy chỉ là tiếp thu một phần trong đó lực lượng. Nhưng là không nên quên, Thẩm Quy dưới trướng nhưng còn có Bắc Minh yêu đình, thậm chí còn có thượng cổ tiên đình một phần lực lượng. Dưới loại tình huống này, tiếp cận cái mấy trăm vị Đại La Kim Tiên đi ra, đối với hiện tại thiên đình tới nói thật đúng là không phải việc khó. Thấy không người phản bác, Chuẩn Đề liền tiếp theo nói ra. Vì lẽ đó, bần đạo cảm thấy, hiện tại chúng ta cũng không cần nghĩ đến làm sao thắng được phong thần đại kiếp. Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm chính là kéo. Chỉ cần Tây Chu bất diệt, hắn không có nhất thống nhân tộc, hắn liền không có biện pháp hội tụ toàn bộ hồng hoang khí vận cung hắn chứng đạo. Bởi vậy, tại Kỳ Sơn bên kia, cũng không cần nghĩ đến phản công, giữ vững. Ngăn chặn mới là trọng yếu nhất. Bần đảo cùng sư huynh nghiên cứu nhiều năm, thôi diễn ra một tòa vạn Phật đại trận, vốn là chuẩn bị dùng để làm ta Tây Phương giáo hộ giáo trận pháp mà tồn tại. Lần này, bần đảo nguyện ý đem tòa trận pháp này giao ra cung xiển giáo đệ tử cùng ta Tây Phương giáo đệ tử cùng một chỗ học tập. Tòa này vạn Phật đại trận phòng ngự vô song, bần đạo tin tưởng liền xem như không sánh bằng thời kỳ thượng cổ kia vài tòa trận pháp, cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như tại Kỳ Sơn bày ra, dùng để kéo dài thời gian hẳn là đủ. Dù sao, thượng cổ kia vài tòa trận pháp, thập nhị đô thiên thần sát đại trận theo thập nhị tổ Vu ngã xuống đã triệt để trở thành tới Chu Tiên kiếm trận, chỉ cần chúng ta không xuất thủ thông thiên cũng không lý tới từ bày ra đến Vạn Lý Sơn Hà đại trận thủ giỏi mà không sở trường công. Chu Thiên tinh đấu đại trận mặc dù huyền diệu vô song, nhưng là cũng không phải công phạt chi trận. Bần đạo có lý do tin tưởng, trong thời gian ngắn, không người có thể phá tòa này vạn Phật đại trận. Nghe được tiếp dẫn nói như vậy, Nguyên Thủy do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra. Khục, bần đạo có một việc quên nói. Vạn Tiên trận trận đồ liền trong tay thông thiên. Chuẩn Đề, Vạn Tiên trận giống như thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều là đem cá thể vĩ lực đẩy hướng cực hạn trận pháp. Luận sức công phạt, cái này hai tòa trận pháp không hề nghi ngờ là thượng cổ trận pháp số 1. Bất quá, cuối cùng Chuẩn Đề vẫn là nói, không sao, Vạn Tiên trận mặc dù mạnh, nhưng là cũng phải có đầy đủ nhân thủ tới bố trí. Lúc trước thượng cổ tiên đình cũng là đem hết toàn lực mới bày xuống Vạn Tiên trận. Chỉ dựa vào hiện tại Kỳ Sơn nhân thủ, coi như bày ra Vạn Tiên trận, cũng không có nhiều uy lực, bần đạo tin tưởng Vạn Phật đại trận ngăn cản được. Đương nhiên, Chuẩn Đề mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng thật ra là không có bao nhiêu phấn khích. Dù sao, lúc trước Vạn Tiên trận, thế nhưng là gắng gượng đem Đông Vương công đẩy tới thánh nhân cảnh giới khủng bố trận pháp. Liền xem như không hoàn chỉnh Vạn Tiên trận, Vạn Phật đại trận có thể hay không ngăn lại cũng là chuyện khác. Đúng lúc này, Lão Tử lại mở miệng. Hắn nói, đã như vậy, Lão đạo ta cũng không tốt tàng tư. Những năm gần đây, lão đạo ta trong lúc rảnh rỗi, cũng nghiên cứu ra một đạo trận pháp đến, kêu là Lưỡng Nghi Vi Trần Trận. Đến lúc đó lão đạo ta đem tòa trận pháp này đặt ở vạn Phật trong đại trận, cũng coi như tận một điểm chút sức mọn. Mặc dù lão tử nói hời hợt, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ. Giờ phút này nghe được lão tử nói như vậy, Chuẩn Đề cũng là yên lòng, cười nói, có đạo huynh đại trận, Kỳ Sơn hơn phân nửa liền vững như Thái Sơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.